Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, xung đột. Lâm Hiên Thanh Vân Tháp đi ra thì, cả người khí thế đều có biến hóa không nhỏ. Cửa hoàng lão ngẩng đầu nhìn mắt, nhất thời sáng mắt lên. Lúc này mới đi vào một ngày rưỡi, tu vi càng là có như vậy đột phá. Bất quá hắn cũng không nói lời nào, vẻn vẹn là liếc nhìn. Lại tiếp tục cúi đầu thu dọn chút gì. Hoàng lão, đệ tử đã hoàn thành tu luyện. Lâm Hiên đem thân phận lệnh bài đưa ra ngoài. Hoàng lão nhận lấy hơi hơi lấy xuống. Mới đưa tới nói ra. Còn sót lại 5 ngày nửa giờ. Cảm thấy thời gian không đủ nói. Có thể đi săn bắt đại sảnh thu được nhiệm vụ. Nhận được càng nhiều điểm. Mới có thể đổi lấy càng nhiều tu luyện số trời. Đa tạ hoàng lão nhắc nhở. Lâm Hiên đã sớm biết, nhưng vẫn là không khỏi khiêm tốn một câu. Khi hắn khi ra cửa, nhìn thấy một tên tráng hán đâm đầu đi tới. Ánh mắt lạnh lẽo, vừa mới đi vào, ánh mắt sẽ chết nhìn chòng chọc Lâm Hiên. Trong mắt nhiều hơn mấy phần địch ý. Lâm Hiên ngẩn ra, chính mình có vẻ như không có trêu chọc đến ai chứ. Đặc biệt là trước mắt cái này tráng hán, xem ra lại như là cùng chính mình có mấy năm cừu vậy. Hận không thể đem mình cho chém. Chẳng lẽ là Triệu Hoa? Lâm Hiên nghĩ đến to lớn nhất khả năng. Nội đường vốn là nhân số liền không nhiều, mới tới rất dễ dàng bị nhận ra. Những người khác tuy nói cũng sẽ đối với hắn có địch ý, nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều như vậy. Càng nhiều phỏng chừng vẫn là xem thường loại hình. Chỉ có Triệu Hoa chuẩn bị với hắn đại chiến, mới sẽ có càng cường liệt hơn địch ý. Ngươi chính là Lâm Vân Long. Triệu Hoa lạnh lùng nói. Vâng, ta chính là Lâm Vân Long. Chẳng lẽ ngươi là Triệu Hoa sư huynh? Lâm Hiên cười nhạt. Không sai, ta chính là Triệu Hoa. Triệu Hoa có thể không ăn Lâm Hiên cái trò này. Trên đài tỷ võ không huynh đệ. Gọi có làm sao cung kính đều vô dụng. Hắn trên dưới đánh giá Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng tới xuống đánh giá hắn. Cùng nghe đồn như thế. Tu vi chỉ có luyện linh kỳ một tầng. Nhưng Lâm Hiên nhưng cảm giác được Triệu Hoa tựa hồ đang luyện thể phương diện có thành tựu. Khí tức trầm ổn, căn bản không giống như là vừa mới đột phá không bao lâu. Mức độ này hiển nhiên sẽ khá khó đánh chút. Triệu Hoa cũng không định tượng bên trong như vậy không thể tả. Đoán thể kỳ 8 tầng, thiên phú tứ đẳng, tiến hành đệ tử nòng cốt sát hạch, tu luyện thanh vân bộ. Thực lực ngươi cùng mục tiêu có chút xa xôi a. Triệu Hoa cười lạnh nói. Nếu như ngươi muốn dẫm ta thượng vị, vậy ngươi có thể to lắm sai rất sai rồi. Ngươi thật sự cho rằng ta là đội sổ sao? Trước đây có lẽ ta còn đội sổ, nhưng cách mấy tháng liền không giống. Cố gắng chờ mong trận luận võ này đi. Nói xong hắn cười lạnh một tiếng. Không đợi Lâm Hiên đáp lời, từ lâu xuyên qua Lâm Hiên liền hướng Thanh Vân Tháp bên trong đi đến. Vừa mới đi vào liền cho ta cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Này Triệu Hoa hiển nhiên là có cái gì kỳ ngộ. Lâm Hiên cau mày, lấy vừa rồi truyền tới khí thế. Này Triệu Hoa không phải là đội sổ loại kia cấp độ. So với trước ở trong quảng trường gặp phải một số người đều mạnh hơn. Mọi người là sẽ biến hóa. Trước đội sổ không có nghĩa là hiện tại đội sổ, lại càng không đại biểu một tháng sau vẫn như cũ đội sổ. Vì lẽ đó mỗi tháng đều sẽ sắp xếp khiêu chiến thi đấu, kiểm nghiệm mỗi cái đệ tử tu vi có hay không tiến bộ. Hắn hẳn là dùng thối thể đan, số lượng cũng không ít, mức độ lớn cường hóa thân thể mình. So với bộ phận nội đường đệ tử thật là phải mạnh hơn không ít. Bất quá cùng ngươi so ra còn quá kém. Nếu như liền hắn đều qua không được, ngươi có thể tự sát. Thanh Lưu Vân trêu chọc câu. Đó là tự nhiên. Lâm Hiên có chính mình lá bài tẩy, nắm giữ hồn châu hắn. Nếu như liền Triệu Hoa đều thắng không được, còn nói thế nào chiến Lăng Thiên? Còn nói thế nào bảo vệ Lâm gia? Săn bắt đại sảnh khoảng cách Thanh Vân Tháp cũng không xa, chỉ cần nửa canh giờ liền đến. Ở vào khá là nơi hẻo lánh, nơi này kiến trúc đều là khá là phân tán, xa ít nhất phải đi nửa ngày mới có thể đến, trừ phi là một đường nỗ lực, bằng không chỉ là cất bước đều lãng phí không ít thời gian. Nội đường nơi này cái gì cũng không nhiều. Chính là thổ địa đặc biệt nhiều. Đi tới săn bắt đại sành. Ở bề ngoài kiến trúc cùng cái khác không hề có sự khác biệt. Duy nhất không giống chính là bên cạnh bia đá dùng rồng bay phượng múa vài chữ điêu khắc. Săn bắt đại sành. Hắn vừa mới đi vào. Liền cảm nhận được vài đạo ánh mắt bắn ở trên người hắn. Rõ ràng cảm giác được mấy phần cười nhạo. Càng nhiều vẫn là xem thường. Hết cách rồi. Lâm Hiên khởi điểm quá thấp. Thiên phú mới tứ đẳng. Tu vi mới đoán thể kỳ 8 tầng. Coi như có cái thanh vân bộ thì lại làm sao? Thiên cấp võ học không phải cho ngươi liền có thể học được biết. Thiên phú cùng mục tiêu khoảng cách quá xa thì sẽ khiến người ta sản sinh nhãn cao thủ đê cảm giác. Bọn họ cũng không biết các trưởng lão làm sao sắp xếp. Càng là để cái trẻ con miệng còn hôi sữa có thể tham gia đệ tử nòng cốt sát hạch. Điểm ấy vốn là chỉ có 3 vị trí đầu mới có thể hưởng thụ. Lại bị cái không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử lấy đi rồi. Điểm ấy để thiên tài đầy đất đi ở giữa đường. Mỗi người đều đối với Lâm Hiên không phục lắm. Lâm Hiên cũng không để ý những ánh mắt này. Trực tiếp đi tới bên cạnh cột quest bên. Mặt trên treo đầy nhiệm vụ bài. Đều là nói rõ săn giết yêu thú nào. Thế nhưng cũng có chút chuyện vặt vãnh chọn mua nhiệm vụ. Những thứ này đều là có thể đổi lấy nhất định điểm. Nhiệm vụ có thể vô hạn nắm. Nếu như cảm giác mình có bản lĩnh. Một hơi đỡ lấy mấy cái nhiệm vụ cũng không có vấn đề gì. Bất quá nhiệm vụ này trước sau là tiện thể. Thu được điểm không thể nói là đặc biệt cao. Trọng điểm ở chỗ đi làm nhiệm vụ trong quá trình. Săn giết những yêu thú khác, hay hoặc là vặt hái linh dược, những thứ này đều là có thể đổi lấy không giống điểm. Thanh thành phủ khổng lồ như vậy, cần tài nguyên rất nhiều, cho nên mới ra cái biện pháp này. Vừa đến có thể rèn luyện đệ tử, thứ hai cũng có thể thu được điểm tài nguyên, cho tới thanh thành phủ tài nguyên sẽ không quá ít. Liền cái này đi, Lâm Hiên từ cột quest trên gỡ xuống cái nhiệm vụ lệnh bài. Yêu. Khẩu khí còn không tiểu. Săn giết luyện linh kỳ cự hùng. Ngươi xác định chính mình thật có thể làm được. Thanh âm bất mãn từ bên cạnh truyền đến. Lâm Hiên đều không cần quay đầu đến xem. Liền biết người tới là trước từng có xung đột Trương Tề. Có thể làm được hay không liền không cần Trương Huynh bận tâm. Điểm ấy ta tự có đúng mực. Lâm Hiên đem nhiệm vụ lệnh bài thu về. Xoay người đã nghĩ rời đi. Ai biết mới vừa đi vài bước. Liền bị Trương Tề ngăn lại. Che ở trước mặt hắn âm hiểm cười nói. Đến a, lần này lại triển khai xuống thanh vân bộ chạy trốn. Để ta xem một chút lợi hại bao nhiêu. Hắn tìm Lâm Hiên phiền phức. Chính là muốn nhìn lại một chút thanh vân bộ. Chỉ là từ hắn khẩu khí mà nói. Lại như là ở xem giờ trò hầu. Lúc này hắn chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Cũng sẽ không để Lâm Hiên dễ dàng chạy trốn. Trước là sự chú ý đều tập trung ở Liễu Hiên trên. Mới sẽ làm Lâm Hiên như vậy ung dung chạy thoát. Ngũ trưởng lão, Lâm Hiên cung kính mà hướng về trước nói ra. Trương Tề vội vàng xoay người. Phát hiện mặt sau nơi nào đến ngũ trưởng lão. Vốn là không có một bóng người. Không được, đợi khi hắn phản ứng kịp thì. Lâm Hiên đã chạy tới lối ra. Bỏ xuống một câu nói. Ta đều không cần thanh vân bộ đều có thể bỏ rơi ngươi. Ngớ ngẩn, Lâm Vân Long, Trương Tề xấu hổ thành nộ, nắm chặt nắm đấm gân xanh bốc lên, nhưng ở nơi này cũng không thể ra tay. Ra tay sẽ phải bị đuổi ra thanh thành phủ. Chung quanh đệ tử đối với nơi này tình huống, đều lộ ra xem thường ánh mắt. Trương Tề như vậy đều bị giở trò, thực sự là có chút khôi hài. Trương Tề ánh mắt lạnh lẽo. Hướng về chung quanh nhìn lướt qua, những đệ tử kia đều dồn dập nghiêng đầu qua chỗ khác không với hắn đối diện. Ai cũng không muốn chạm đến hắn lông mày, chân chính xếp hạng người trước mặt, một dạng đều rất ít xuất hiện ở đây. Hoặc là tu luyện bế quan, hoặc là từ lâu ra ngoài săn giết yêu thú. Bởi vậy Trương Tề ở đây là xếp hạng cao nhất, ai dám tiếp tục đi chọc giận hắn. Đặc biệt là Trương Tề vẫn là xưng tên thùng thuốc súng. Ai chọc tới hắn sẽ không có quả ngon ăn. Xếp hạng ở trước mặt hắn ngoại lệ. Hừ, hy vọng ngươi thật có thể giết vào 50 vị trí đầu đi. đến thời điểm để cho ta tới tự mình gặp gỡ một lần ngươi. Trương Tề hơi vung tay, hừ lạnh một tiếng liền rời đi. Hết chương.